Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, Tông Cùng Hồn. Thân đồ Nam Thiên hai mắt đỏ chót, này một chữ, lại như là một con ma quỷ, từ U Minh trong địa ngục bò đi ra, mang theo dày đặc huyết sắc, hầu như đem hắn nuốt chửng, những người khác cũng đều bối rối. Hồn có thể so với sĩ cao hơn đến tận hai cấp bậc, đặc biệt là nữ đế bí cảnh đưa ra đánh giá như thế mơ hồ, mỗi cao hơn một đẳng cấp đều vô cùng ghê gớm. Mắt thấy hồn càng ngày càng rõ ràng, sắp ngưng tụ thành hình, mọi người đều nín thở, nhưng mà ngay khi nó muốn thành hình trong nháy mắt, nó lại sụp đổ, những kia còn lại điểm sáng một lần nữa hội tụ thành tông. Một chữ này đã hoàn toàn thành hình, bút tích cực kỳ rõ ràng, hiển nhiên là định ra đến rồi. Tông, đây là Dịch Vân thành tích cuối cùng, có thể nó lập tức biến thành hồn trong nháy mắt, lại làm cho mọi người rõ ràng. Dịch Vân thiên phú, sức chút nữa liền đủ trên hồn. Này không phải là bình thường, tông. Nhìn thấy bực này tình cảnh, Lâm Tâm Đồng cũng lộ ra giật mình vẻ. Nàng chuyển động một đôi mắt đẹp, sâu sắc nhìn Dịch Vân một chút. Nàng đoán được Dịch Vân sẽ đạt được không sai thành tích, nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ tới mức độ này. Không phải hồn, là tông, chấm ngoặc kép. Công Tôn Hoàng rất muốn nói cú cũng còn tốt là như vậy, nhưng lời nói đến bên mép rồi lại kẹp lại. Cho dù là tông, cũng là hiện nay mới thôi. Nữ đế bí cảnh đưa ra cao nhất bình cấp, Công Tôn Hoàng có thể không cái gì tự tin đi lấy đến, so với thân đồ Nam Thiên cũng còn tốt bình cấp. Những người còn lại cũng đều dồn dập câm miệng. Thân đồ Nam Thiên bọn tiểu đệ, mỗi một người đều như là nuốt một cân thạch tín như thế. Mới vừa bọn họ còn nói thân đồ Nam Thiên tuy rằng chỉ so với Dịch Vân cao hơn một chữ bình cấp, nhưng một chữ bình cấp đã là khác nhau một trời một vực. Tình huống bây giờ ngược lại, là Dịch Vân so với thân đồ Nam Thiên cao hơn một chữ bình cấp. Bọn họ đều cảm thấy trên mặt rát, thật giống là bị người giật hai lòng bàn tay như thế. Nam Thiên đại ca, không nên à, người tự thử luyện trong sững sờ lâu như vậy, so với Dịch Vân thời gian dài hơn nhiều, làm sao có khả năng bình cấp so với hắn thấp. Này nữ đế bí cảnh có phải là tính sai? Chấm ngoặc kép, một tên tiểu đệ mở miệng nói rằng, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền bị thân đồ Nam Thiên nghiến răng nghiến lợi cắt ngang. Câm miệng, nói tới tự tâm ma thử luyện trong ngốc thời gian dài ngắn. Thân đồ Nam Thiên liền nén giận, hắn ngốc thời gian là dài, nhưng hắn không phải ở bên trong chiến đấu, mà là vẫn bị ngược đây. Thử luyện nửa phần sau hắn quả thực sống không bằng chết. Dịch Vân ở trên người hắn triển khai các loại cực kỳ tàn ác thủ đoạn. Những thủ đoạn này đều là thân đồ Nam Thiên tưởng tượng ra đến. Thân đồ Nam Thiên tính cách tàn nhẫn, rất là am hiểu dằn vặt người. Chính hắn nghĩ ra thủ đoạn mình đi thử nghiệm, vậy cũng gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Quả thực khiến người ta tan vỡ. Nguyên bản thân đồ Nam Thiên cho rằng, mặc kệ nguyên nhân gì, mình ngốc thời gian dài là sự thực, người khác gắng không nổi mình, thành tích tất nhiên so với mình kém. Có thể bây giờ nhìn lại, thời gian nào dài ngắn đều là chó má. Thân đồ Nam Thiên sẽ không ngu xuẩn đến đi nghi vấn nữ đế bí cảnh. Hắn cũng không làm rõ ràng được, Dịch Vân đến cùng dựa vào cái gì được một chữ, tông. Tông cấp, chấm ngoặc kép, Dịch Vân sờ sờ cằm. Mình cũng có chút bất ngờ, xem ra là thuần dương chi thể công lao. Nghĩ tới đây, Dịch Vân nhìn thân đồ Nam Thiên một chút, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Hắn thuần dương chi thể, còn muốn cảm ơn thân đồ Nam Thiên đây. Nếu không là thân đồ Nam Thiên tiêu tốn đại đánh đổi làm ra nữ đế xá lợi, Dịch Vân thuần dương chi thể cũng sẽ không nhận gần viên mãn. thân đồ Nam Thiên là không biết Dịch Vân lúc này suy nghĩ trong lòng. Nếu như biết rồi, hắn không phải tức giận đến thổ huyết tam cân không thể. Lúc này, Lâm Tâm Đồng chậm rãi hướng về Dịch Vân đi tới. Nàng nháy lên một đôi mắt đẹp, sâu sắc nhìn Dịch Vân một chút, nhẹ giọng nói, ngươi đều là khiến người ta bất ngờ. Mỗi lần thời gian dài không gặp, sau gặp lại ngươi, ngươi cũng giống như là thay đổi một người, liền phảng phất thoát thai hoán cốt, vân hoang phân biệt giờ. Lâm Tâm Đồng tự nhận là đã hoàn toàn hiểu rõ thời đó Dịch Vân thực lực. Có thể 2 năm sau thiên nguyên giới gặp lại Dịch Vân, hắn lại lắc mình biến hóa thành hoang thiên sư. Hơn nữa hoang thiên thuật thiên phú so với chính mình cũng tốt. Tiếp theo Dịch Vân lại bế quan hơn nửa năm, hắn lại đang này nữ đế bí cảnh thử luyện trong, đạt được như vậy chói mắt thành tích. Tiếp tục như thế, lại cho Dịch Vân 10 năm thời gian 8 năm. Vậy còn đến rồi, Lâm cô nương xem ta là thay đổi một người, nhưng ta xem Lâm cô nương, có thể xưa nay không thấy rõ quá, lý giải không được Lâm cô nương cảnh giới. Dịch Vân tự giễu nói rằng, Lâm Tâm Đồng lắc đầu một cái, lại tiếp tục như thế, dùng không được mấy năm, ngươi có lẽ sẽ đuổi theo ta. Lâm Tâm Đồng nói, chậm rãi đánh ra một thanh trường kiếm, nếu ngươi nói không thấy rõ ta, vậy ta cũng tới qua khảo nghiệm đi. Lâm Tâm Đồng lời vừa nói ra, mọi người đều là tim đập hơi ngưng lại. Lâm Tâm Đồng cũng phải ra tay rồi. Thân đồ Nam Thiên ra mặt co rúm 2 lần, sắc mặt có chút khó coi, bao quát Công Tôn Hoàng chờ người cũng đều có chút sốt sắng. Lấy Lâm Tâm Đồng thiên phú, còn không biết có thể được ra sao bình cấp đây. Lâm Tâm Đồng đem trường kiếm xoay ngang, xanh nhạt như thế ngón tay tự lưỡi kiếm trên nhẹ nhàng một vệt, tiên huyết chảy ra. Lâm Tâm Đồng cong ngón tay búng một cái, này điểm điểm huyết châu lại như là có linh tính bình thường rơi vào tinh thạch trụ trên, hội tụ thành Lâm Tâm Đồng tên, xinh đẹp kiểu chữ, dịu dàng yêu mỹ, có thể nói là như người. Tự nàng viết xuống tên sau khi, ánh sáng lập tức bắt đầu hội tụ lên. Lần này, tên gọi văn tự thành hình tốc độ cực kỳ nhanh. Tất cả mọi người đều hiểu, Lâm Tâm Đồng thiên phú tuyệt vời, tên gọi nhất định không đơn giản, chỉ là không biết là cái gì. Dịch Vân ở một bên nhìn, thấy Lâm Tâm Đồng vầng trán nhẹ dương, thần tình lạnh nhạt, tựa hồ đối với sắp xuất hiện bình cấp không quan tâm chút nào. Hoàn toàn không giống rất nhiều người như vậy đại bi mừng lớn. Không đề cập tới thiên phú, ánh sáng luận tâm tính, Lâm Tâm Đồng liền ít người có thể sánh kịp. Kiểu chữ diễn biến nhanh chóng, bởi vì Lâm Tâm Đồng trong cơ thể cũng không có ẩn giấu năng lượng. Vì lẽ đó Lâm Tâm Đồng kiểu chữ không giống thân đồ Nam Thiên cùng Dịch Vân như vậy trên đường phát sinh biến hóa, nó đi thẳng vào vấn đề. Từng đạo xá lợi ánh sáng, ngưng tụ thành phức tạp hoa văn, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng. Đó là, mọi người nín thở, liều mạng mở to 2 mắt, hồn, trước mục đích văn tự, xuất hiện ở Lâm Tâm Đồng 3 chữ sau, dĩ nhiên là, hồn, so với, tông, còn cao hơn cấp 1. Mọi người yết hầu mạnh mẽ co rúm mấy lần. Không được hiểu rõ, Dịch Vân đã đủ biến thái, mà Lâm Tâm Đồng lại còn vượt quá Dịch Vân. Vì sao lại như vậy? Này bình cấp cũng quá khuếch đại rồi. Mọi người đều cảm giác chịu đến đả kích rất mạnh mẽ. Bọn họ ở trong rất nhiều người, có thể liền, sĩ, đều không đủ trình độ. Cùng là thiên nguyên giới nhất lưu thiên tài, tại sao chênh lệch lớn như vậy? Hơn nữa mọi người biết, Lâm Tâm Đồng vẫn là trời sinh tuyệt mạch đều khủng bố như vậy. Nếu như một khi Lâm Tâm Đồng trời sinh tuyệt mạch bị tục trên, này nàng sẽ đi tới cái gì cấp độ? Nói không chắc, nàng thật có thể trở thành như là thượng cổ nữ đế như thế nhân vật đáng sợ rồi. Bọn họ chỉ là thăm dò nữ đế bí cảnh, cũng bởi vì thực lực không đủ, thăm dò không ra món đồ gì đến, có thể Lâm Tâm Đồng. Tương lai nàng nói không chắc có thể sáng tạo ra tương tự với nữ đế bí cảnh như vậy nơi truyền thừa. Chênh lệch này, ngôn ngữ không cách nào hình dung. Dịch Vân nhìn thấy kết quả này, nội tâm cũng là thán phục. Hắn tự đáy lòng nói rằng, chúc mừng ngươi Lâm cô nương, coi như là lấy thượng cổ nữ đế tiêu chuẩn, ngươi ở trong mắt nàng hẳn là cũng là thiên phú dị bẩm. Ta nguyên bản còn muốn, có thể giúp ngươi tự nữ đế bí cảnh trong, tìm tới chữa khỏi trời sinh tuyệt mạch phương pháp, nhưng hiện tại xem ra, có thể Lâm cô nương mình một người đều đầy đủ. Lâm Tâm Đồng nhẹ nhàng lắc đầu. Dịch Vân, ngươi không biết ta tự tâm ma thử luyện trong trải qua cái gì. Ta khả năng là lấy trùng hợp mới được như vậy bình cấp. Kỳ thực ta hiện tại thiên phú còn thiếu rất nhiều. Ngươi biết tinh thạch này trụ đưa ra bình cấp có 6 cái. Ta hiện tại cũng chỉ là đếm ngược thứ 3 thôi. Hướng về trên, thánh, tu la, phong thần, quản chi là vượt qua ta nghĩ tượng tồn tại. Thượng cổ nữ đế bố trí truyền thừa, hẳn là sẽ không chỉ tuyển ra một chữ cầm đếm ngược thứ 3 tên gọi người đến làm truyền nhân đi. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.